Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 782 bắt lấy cùng tập trung. Màu đen bóng mờ trong nháy mắt theo chu vi chui ra. Không nhìn lại em bé trên người nhiệt độ cao. Trực tiếp cuốn đi lên. Mà tại một bên khác, vừa mới một phát cao năng tiên la đê đem em bé đánh xuống cuồng đồ cười đi tới. Không được a bóng dáng. Liền như thế con mèo nhỏ đều bắt không được. Lão đại rất không hài lòng đây. Hừ, coi như ngươi không đến. Hắn cũng chạy không thoát. Ta đã bắt kịp cái bóng của hắn. Ngay tại hai con mèo muốn phải nhao nhao lúc thức dậy. Toàn thân trên dưới bị một tầng màu trắng bạc kim loại bao vây lại X xuất hiện. Hắn cùng cà phê chậm rãi từ giữa không trung qua hạ xuống. Hai cái nguyên bản còn muốn cãi nhau mèo lập tức nằm dạp trên mặt đất. Một mặt cung kính, X nhìn một chút em bé tàn phá thân thể. Thản nhiên nói, mang lên hắn, cùng đi ngục giam đi. Cà phê hỏi, không cần phải để ý đến Tang Bưu rồi hả? Động tĩnh bên này đã dẫn tới nhân loại chú ý, X nói ra. Nơi đó mèo hẳn là nhiều nhất. Xong việc lại đi tìm Tang Bưu. Sau một khắc, bọn hắn đã mang theo em bé máy móc thân thể rời đi phế tích. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc xe cảnh sát đi tới phế tích trước mặt. Xem lấy cảnh tượng trước mắt trợn mắt hốc mồm. Lão Hà mang theo Lâm Thần trước tiên chạy tới hóa thành phế tích trường học. Tiếng điện thoại di động không ngừng một cái tiếp theo một cái vang lên. Lão Hà nhìn một chút về sau. Trực tiếp lựa chọn ngủm. Lâm Thần ở một bên liếc một cái. Chần chờ nói. Thư ký điện thoại cũng không tiếp. Không có vấn đề sao? Một trực tiếp điện thoại. Vậy chúng ta sống cũng đừng làm nữa. Lão Hà một cước đạp tại phế tích bên trên. Vẻ mặt buồn thiu nói. Làm cái quỷ gì? Nổ trường học. Đầu tiên là án mạng. Vụ án bắt cóc. Sau đó lại là thuốc phiện tiêu xài. Hiện tại liền trường học đều nổ. Còn may là ở buổi tối. Nếu như tại ban ngày. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây. Lão Hà chính là một trận hoảng sợ. Liền vội vàng hỏi. Điều tra ra là ai làm rồi hả? Lâm Thần nói ra. Giám sát trong ghi chép toàn bộ bị xóa bỏ. Nhưng mà có người chứng kiến nói. Là một đám người máy làm. Người máy. Lão Hà trong lòng giật mình. Lập tức gọi điện thoại cho giám sát tổ nơi đó. Ta muốn biết em bé hiện tại là tình huống gì. Bởi vì Tử Vương cải tà quy chính. Hắn từng đem em bé giao cho Lão Hà bọn hắn khống chế lại. Nhưng liền liền Tử Vương cũng không biết là. Sớm tại hắn giao ra em bé trước đó. Côn Ngô đã cứu đi em bé. Lưu ở trong tay bọn họ bất quá là cái tên giả mạo. Đúng lúc này, Lão Hà điện thoại vang lên lần nữa. Hắn chính là muốn ngủm lúc. Lại hơi sững sờ. Phát hiện đánh tới là Triệu Diệu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lựa chọn nghe. Uy, Triệu Diệu, ngươi hẳn phải biết chúng ta buổi tối hôm nay có bao nhiêu mau lên. Không có chuyện trọng yếu. Ta đang muốn cúp điện thoại. Triệu Diệu cười cười. Biết biết, hắn vừa mới cũng là thấy được trên bầu trời nổ lớn. Trực tiếp đem nói. Ta có thể biết là ai đang kiếm sự tình. Lão Hà trong mắt tinh quang lóe lên. Ai? Triệu Diệu lập tức đem liên quan tới X cùng một bọn tình báo nói một phen. Lão Hà nghi ngờ không thôi nói. Là nước Mỹ gây chuyện đám kia mèo. Bọn hắn vậy mà đến trong nước tới. Triệu Diệu nhắc nhở. Lão Hà, cái tên này tựa hồ có một loại nào đó chiếm lấy siêu năng lực năng lực. Nhìn kỹ siêu năng mèo nhóm. Ta biết, Lão Hà nói ra. Tất cả siêu năng mèo vẫn luôn tại chúng ta bảo hộ phía dưới. Chấm ngoặc kép, cái kia không nói. Triệu Diệu nói ra, có biến lập tức liên hệ. Đúng lúc này, Lâm Thần điện thoại cũng vang lên. Một lát sau hướng phía Lão Hà hô. Lão Hà, Lệ Lệ xảy ra chuyện. Lão Hà nói ra, cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Miêu Vương liên lạc không được Lệ Lệ. Cho nên hắn căn cứ GPS định vị tìm được đối phương. Lâm Thần ngưng trọng nói. Lệ Lệ đã mất đi siêu năng lực. Cũng đã mất đi trí tuệ. Chấm ngoặc kép, nàng đã biến thành một đầu bình thường mèo. Phiền toái lớn tới. Chấm ngoặc kép, Lão Hà chấn động trong lòng. Trong đầu lập tức nhớ tới Triệu Diệu vừa mới nói tình báo. Vẻ mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Phong tỏa tin tức. Tất cả mọi người trong vòng nửa canh giờ đến cương vị. Nghỉ ngơi cũng toàn kéo trở về. Còn có thông chi Bắc Miêu Vương bọn hắn. Lập tức tập trung lại. Không nên bị từng cái kích phá. Đúng rồi. Còn có Triệu Diệu. Lão Hà vừa nói một bên móc ra điện thoại phát ra tin tức. Đột nhiên, Lão Hà con mắt trừng lớn. Đúng rồi, siêu năng ngục giam. Hắn hướng phía Lâm Thần điên cuồng gào thét nói. Làm cho tất cả mọi người đều đi trợ giúp siêu năng ngục giam. Móa, Tây Miêu Vương điện thoại ngươi có hay không? Đánh cho ta, ngoặc kép, siêu năng ngục giam dưới mặt đất. Tây Miêu Vương buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Làm cái gì a? Tiểu Eliza hôm nay vậy mà không trực tiếp. Chẳng lẽ tiểu Eliza có tiền cũng bành trướng? Nghĩ tới đây, hắn mở ra WeChat, tiến vào một cái thần bí WeChat bày lên tiếng nói. Uy, có tiểu Eliza mới nhất phiến tử sao? Có mèo trở lại, đừng hỏi nữa. Chủ nhóm hôm nay không tại. Cát, Tây Miêu Vương nằm xuống đất bên trên. Lại đối đi qua phòng trực tiếp thêm chủ bá WeChat phát nói. Eliza, chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao không trực tiếp à nha? Chờ nửa ngày, đối phương cũng không có hồi âm. Ngay tại Tây Miêu Vương lo được lo mất thời điểm. Cả tòa ngục giam trong lúc đó chấn động. Tiếp lấy lại là chấn động. Nhưng mà tiếp xuống liền lại yên tĩnh trở lại. Giang Hải cũng động đất. Tây Miêu Vương lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy. Tây Miêu Vương đánh chữ thả giọng nói. Lâm Thần a, người đừng khuyên, ta không chơi đi ngược dòng rét lạnh. Quá thương thân á, nhưng đối diện truyền đến một hồi tạp âm. Sau đó là Lão Hà thanh âm truyền đến. Tây Miêu Vương, ngục giam bên kia có hay không xảy ra chuyện? Không có việc gì a. Tây Miêu Vương cười ha hả nói ra. Rất tốt đây. Lão Hà thở dài một hơi. Nói tiếp, người muốn coi chừng. Có một đám siêu năng mèo bọn hắn đang muốn tới, lệ lệ, chiếm lấy, cẩn thận đừng, chấm ngoặc kép, uy, Tây Miêu Vương nhíu mày, tín hiệu không tốt lắm a. Liền thấy đèn trong phòng ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái. Sau một khắc toàn bộ ngục giam đã lâm vào trong bóng tối. Làm cái gì a? Tây Miêu Vương kỳ quái xem điện thoại di động, không chỉ là ngục giam bị cúp điện. Thậm chí toàn bộ ngay cả điện thoại đều không có tín hiệu không có mạng. Lão Hà vừa mới đang nói gì đây? Tây Miêu Vương méo một chút đầu. Hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Được rồi. Trước tìm người đem nét cho chuẩn bị cho tốt a. Tây Miêu Vương phía sau trong bóng tối. Một cái bóng biến thành xúc tu đang chậm rãi xê dịch. Hướng phía Tây Miêu Vương cái bóng bay tới. Một bên khác. Triệu Diệu nhìn một chút trong điện thoại di động Lão Hà gửi tới tin tức. Khẽ nhíu mày, x một đám tại bốn phía bắt mèo sao? Hắn nhìn một chút trước mắt Miêu Nhạc Thành. Toàn bộ cửa hàng đã bị hắn bố trí thành to lớn tử vong bẫy dập. Có đủ loại huyễn thuật phong ấn, cổng không gian, độc vật, mang quả, tia chớp mau các loại. Cùng với mạt trà, viên viên bọn hắn đủ loại siêu năng mèo mai phục cùng phối hợp. Ở chỗ này, hắn phần thắng hiển nhiên là lớn nhất. Thế nhưng nếu như X ở bên ngoài bốn phía thu thập siêu năng mèo, cướp đoạt càng nhiều năng lực mới tìm đến hắn. Cái kia tựa hồ lại không quá có lợi. Kéo tới ngày mai, thực lực của ta có khả năng đạt được tăng lên tái chiến đấu. Thế nhưng nếu như kéo tới ngày mai lời nói, X cái tên này cũng có thể cướp đoạt năng lực đạt được tăng lên. Chờ ở chỗ này đánh. Có thể có càng nói thêm hơn trước bố trí. Tăng lên phần thắng. Thế nhưng chờ ở chỗ này. X liền không có người đi ngăn cản hắn bắt mèo. Triệu Diệu xoa cằm. Lâm vào trong hai cái khó này. Muốn chủ động xuất kích sao? Còn tiếp tục chờ ở chỗ này. Ôm cây đợi thỏ. Vậy mà đối phó ta thời điểm còn có công phu bắt mèo. Mèo này có chút cuồng a. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.